Vinh quang chúa tể. Chương 83, 83, manh mối Elena Gilbert. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc điều tra của The Innovator. Thật ra là của nguyên lão Isis Horner và thơ ký Trang Mắt Buồn có kết quả rất nhanh. Sáng hôm sau nguyên lão đã triệu tập mọi người. Trang Mắt Buồn vào vai thơ ký rất nhập thần. Cô ta trình bày bằng tiếng Việt rồi để thốt phiên dịch và phân tích. Elena Gilbert, 28 tuổi, phù thủy bóng tối, chưa rõ phát triển theo hướng nào. Ban đầu thuộc hội chân lý, là một thành viên chủ chốt, chuyên nghiên cứu cấm thuật. 2 năm trước, Elena Gilbert phản bội hội chân lý. Cô ta báo tin cho bậc thầy của tháp phù thủy về việc hội này đang dùng người sống để nghiên cứu cấm thuật. Sau sự kiện này, bậc thầy nghiêm cấm các hành vi nghiên cứu cũng như sử dụng cấm thuật bên trong tháp. Con trai của Alfonso và Elena Gilbert là Ryan Gilbert, 10 tuổi. Hai người này có con với nhau rất lâu rồi mới kết hôn. Elena Gilbert và con trai hiện đang sinh sống và làm việc ở thành trì trung tâm Noria. Bọn họ còn có 2 cơ sở ươm hoa ở đệ nhị vệ thành Noria. Bọn họ chưa từng rời khỏi Noria. Cho đến hiện tại hai mẹ con vẫn có vẻ chưa biết tin Alfonso đã chết. Chúng tôi cũng điều tra về gia đình của 6 thành viên khác trong đội thám hiểm của Alfonso. Bọn họ là những người theo đuổi, nghĩa là một kiểu thuộc hạ nhưng có quan hệ tương đối bình đẳng với Alfonso. Tình hình bên gia đình của họ cũng như vậy. Cha mẹ, vợ hoặc chồng chưa biết tin họ đã chết. Họ cũng ở Noria, mở cửa hàng, làm mấy công việc bình thường, thốt dịch rồi phân tích. Quan trọng nhất là họ có chứng cứ ngoại phạm. Họ vẫn luôn ở Noria và không có tin tức gì về người thân. Chưa từng đến Davios để hội họp với lũ khủng bố. Nếp sống vẫn rất bình thường, không có gì thay đổi. Trong chuyện này, nếu họ là người cấu kết với bọn khủng bố thì họ phải chủ động đến Davios để tìm người xuyên không, chứ không phải bọn khủng bố chạy qua Noria. Tìm họ, chúng không biết gì về họ cả. Thông tin Alfonso bị các anh giết vẫn là bí mật. Saka de Virgo không lên tiếng, chỉ thở dài. Mọi người nghe, không hiểu vì sao chúa tể lại thở dài. Chỉ đoán là y nghe thông tin này thì thấy thất vọng. Thật ra, y thở dài vì nỗi thấu cảm với người nhà của những kẻ mà mình giết. Hệt như khi y nói với chủ tịch, sau trận chiến, một đứa trẻ đã mồ côi cha, một người vợ đã góa chồng, mà còn tới 6 cảnh như vậy nữa. Nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ. Ryan Gilbert mất cha, mà mình thì lại nhận một thằng nhóc cũng mất cha làm con nuôi, cho nó một người cha. Những điều này xảy ra theo một cách mơ hồ. Tới hiện tại y cũng không biết mâu thuẫn giữa Alfonso và mình, cũng như các chúa tể là gì. Chúa tể chỉ biết Alfonso là kẻ thù. Là kẻ thù của tất cả chúa tể. Hắn còn thành công đồng hóa một vị chúa tể làm sinh vật bóng tối. Trở thành nô lệ, trở thành binh khí của hắn. Một kẻ như vậy, trong mắt Saka, quan hệ giữa chúa tể và hắn chỉ có tiêu diệt hoặc bị tiêu diệt mà thôi. Cho Saka de Virgo một cơ hội để làm lại, y cũng sẽ giết Alfonso và những người theo đuổi của hắn ta. Chúa tể chính nghĩa có thể nhân từ, có thể bác ái và từ bi, thậm chí thấu cảm với gia đình của kẻ thù mất người thân, nhưng sự từ bi, bác ái và lòng nhân từ của y không hướng về phía kẻ thù. Saka de Virgo hỏi Isa Horner, ngài biết tại sao con trai của Alfonso lại lấy họ mẹ không? Nguyên lão lắc đầu, không biết. Saka de Virgo lại hỏi, ngài biết Alfonso họ gì không? Nguyên lão lại lắc đầu, không biết. Thốt bóp chán, chà, chi tiết này đáng chú ý đấy. Người này giấu họ của mình. Anh ta còn không đặt tên con theo họ cha. Phải có lý do để làm như vậy. Saka, anh nói anh ta gặp anh là muốn giết anh sao? Saka de Virgo gật đầu. Thốt nói, Alfonso giấu họ. Như vậy hẳn gia đình của hắn có mâu thuẫn truyền đời với các chúa tể. Hắn phải giấu họ để không bị truy sát. Sen Long hỏi, chuyện này quan trọng không? Thốt gật gù, khá quan trọng. Nhưng có thể tạm bỏ qua. Nếu hắn có người chống lưng có thế lực, hậu thuẫn lớn thì đã không phải giấu họ như vậy. Alfonso cũng chỉ sống với vợ và con của hắn thôi. Điều tra thông tin này thì có thể sẽ biết lý do hắn muốn giết Saka, nhưng không giúp gì cho chúng ta trong việc tìm ra bọn khủng bố và những kẻ tiếp tay cho chúng. Saka de Virgo lại nói. Tôi cần biết họ của Alfonso. Tốt nhất là thông tin điều tra về dòng dõi của hắn. Tôi biết chuyện này không phải vấn đề trọng tâm, nhưng tôi cần được biết. Chúa Tể nói với Isis Horner. Ngài Nguyên Lão, tôi nhờ ngài chuyện này được không? Isis Horner gật đầu. Chàng mắt buồn tiếp tục làm thơ ký. Thông tin về bạn bè của Alfonso. Hắn có quan hệ với một số thiên tài trong thác phù thủy, nhưng không đặc biệt thân với ai. Hội thiên tài này thường đi với nhau bởi vì bọn họ đều là thiên tài. Nhưng nói là thân thiết thì không. Khi Alfonso cưới Elena Gilbert, không có một ai dự lễ cả. Những người bạn bè này của hắn đều sợ sẽ gây xích mích với hội chân lý nếu như ủng hộ đám cưới của hai kẻ này. Chien de Gret nói. Chà, thế là lại đi vào ngõ cụt à. Saka de Virgo lướt mấy thông tin trong đầu. Một chi tiết khiến y chú ý, thế là liền nói. Lại nói về Elena Gilbert đi. Tạm bỏ qua việc bọn khủng bố đi đến Noria hay Elena Gilbert đi đến Davius. Cứ đặt giả thiết là Elena Gilbert bằng cách nào đó biết chúng ta giết Alfonso và muốn trả thù. Cô ta và bọn khủng bố hợp tác với nhau đi. Bọn khủng bố sẽ cần một nơi để lẩn trốn chúng ta. Chúng cũng là người xuyên không mới đi qua đây. Khó mà có mối quan hệ với người bản địa để mà xin tá túc được. Trừ những kẻ tiếp tay cho chúng. Hai cái, vườn ươm của Elena Gilbert. Tôi có niềm tin mãnh liệt là nếu cô ta thực sự cấu kết với những kẻ khủng bố thì sẽ giấu chúng ở đây. Hội The Innovator sau khi trở lại MU Conterno tới ngày thứ hai thì được khôi phục. Nhịp sống bình thường mới của họ, nghĩa là buổi sáng thì ra ngoài làm nhiệm vụ. Đến trưa chiều, những trận đấu tập vẫn được tiến hành không ngừng nghỉ. Chỉ có khác chút là lần này có sự tham gia của Rengoku Kyozuro. Gã Tantalos đã đi rất xa. Lutga V.K. Kresnik đặc biệt thích thanh niên Wibu này. Phần vì anh ta cũng giống gã. Là người đã thông qua thử thách cực hạn để vào trong tháp võ sĩ. Cả hội quyết định giờ đếm ngược thứ 50 họ sẽ đi đến Noria đệ nhị vệ thành để dò xét hai cái vườn ươm của Elena Gilbert. Nơi mà Saka de Virgo có niềm tin mãnh liệt là chỗ ẩn nấp của bọn khủng bố. Những người khác không hiểu tại sao phó chủ tịch lại có niềm tin này. Chúa Tể tất nhiên không thể nói là mình đoán, vì đến Leon Diovic Horner cũng từng trốn ở mấy chỗ như vậy. Nói gì bọn khủng bố, y chỉ đành nói một hồi về các vườn ươm. Thông qua phân tích có phần chủ quan của Saka, hội thấy cũng hợp lý. Để tăng thêm hiệu quả cho việc này, The Innovator quyết định phát lệnh truy nã trong cộng đồng người xuyên không. Họ muốn gia tăng sức ép và áp lực, buộc lũ khủng bố phải tìm nơi lẩn trốn an toàn. Có một điều Saka de Virgo nói rất đúng. Không chủ quan, đó là ở MU Conterno, lũ khủng bố không có quan hệ với người bản địa. Chúng muốn trốn thì chỉ có thể nhờ vả nương náu nơi những kẻ tiếp tay cho chúng. Mà hiểm nghi lớn nhất là Elena Gilbert, vợ của Alfonso và gia đình của 6 người khác trong đoàn thám hiểm. Những người theo đuổi của Alfonso. Lệnh truy nã của The Innovator được hưởng ứng rất nhiệt liệt. Bất kỳ ai có thông tin đều có thể đến gặp các thành viên của The Innovator ở những chỗ hẹn để cung cấp thông tin mà mình nghe ngóng hay nhìn thấy được. Isis Horner, vị nguyên lão bắt đầu tham gia một cách tích cực vào sự vụ của hội chứ không phải bởi riêng thơ ký. Cũng thông qua các mối quan hệ với dân bản địa để hỗ trợ The Innovator truy tìm lũ này, đồng thời cũng điều tra dòng dõi của Alfonso. Trong quá trình này phải kể đến việc cộng đồng người xuyên không tỏ ra rất bất ngờ với sự hồi phục nhanh chóng của chúa tể Saka de Virgo, Miharu và cả Chien de Gret. Chỉ mới mấy hôm trước, họ đã nghĩ các anh hùng này sẽ hy sinh. Cái ác sẽ thắng thế với sự ngã xuống của thủ lĩnh The Innovator và hai thành viên hội, nhưng không ngờ là họ không những còn sống, mà còn rất khỏe mạnh. Hiển nhiên không phải ai cũng biết về việc Hayan không chỉ giải vây cứu Sokka the Virgo mà còn cung cấp cho anh trái sự sống để chữa thương và kéo dài hơi tàn. Cho đến lúc qua MU Contorno, thời gian lúc đó đã rất gần với thời điểm dịch chuyển. Chúa tể thì luôn được lực lượng phòng vệ che chắn. Cho nên đối với người xuyên không, tình trạng của anh vẫn là ẩn số. Chẳng có ai phân tích mà những người biết chuyện vẫn chưa công bố diễn biến này ở địa cầu. Đa phần người theo dõi chỉ biết là Sokka the Virgo được cứu bởi Hayan. Nhưng thương tích của chúa tể lúc đó quá nặng. Họ không nghĩ anh sẽ sống được. Những người mang ý xấu trong lòng thấy đây là thông tin rất tệ. Những người chịu ơn The Innovator thì vui mừng và phấn khởi. Kể cả những người trung lập, không có mối quan hệ nào với The Innovator cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Sokka the Virgo chết đi sẽ là sự bất công to lớn. Rồi sẽ chẳng ai trên đời này dám đứng ra đấu tranh với cái ác nữa nếu kể cả chúa tể. Quốc cơ mạnh mẽ nhất địa cầu cũng ngã xuống. Cộng đồng người xuyên không? Đặc biệt là nhóm cùng khổ, nghèo nàn, và những người thuộc nhóm sinh tồn, chịu ân huệ của The Innovator tổ chức liên hoan ăn mừng. Cho đến giờ những người xuyên không trừ các quốc cơ và thân hữu vẫn còn phải vạ vật ngoài đường phố, công viên và các điểm tham quan công cộng. Họ tổ chức party từ nhỏ đến lớn, ở khắp nơi. Mọi xó xỉnh ngóc ngách trong thành trì trung tâm, trên vỉa hè cũng có mấy người xuyên không tụ tập, cụng bia mang từ địa cầu. Điều thú vị là trong những trận party, ăn mừng như vậy, quy mô lớn nhất, bạo nhất lại thuộc về các nhóm du lịch và giải trí. Mấy kẻ này chẳng cần quan tâm tới lý do, cứ có chuyện gì đủ vui là sẽ tổ chức party. Việc Sokka the Virgo còn sống là việc vui. Sự nhân đạo ở địa cầu vẫn còn được một anh hùng như vậy bảo vệ. Nhóm này làm party rất lớn. Chẳng khác nào mấy cái party được tổ chức ở địa cầu. Cũng có sự xuất hiện của những cô gái ăn mặc hở hang nhảy múa lắc mông trong tiếng nhạc EDM sập sình. Nhìn bổ mắt lắm, thanh niên trai trắng thì phanh ngực hút thuốc, uống rượu và bú cần. Cực kỳ bê tha và sa đọa. The Innovator lý ra sẽ không để ý mấy chuyện như vậy. Thế nhưng mà vấn đề là mấy tên này lấy danh nghĩa của Sokka the Virgo để tổ chức ăn chơi. Hơn nữa còn in hình phó chủ tịch lên áo phông của mấy cô gái. Mấy cái gò bồng đảo làm biến dạng mặt chúa tể. Lại bị dưới rượu lên. Ướt nhẹp, dính sát lên. Tâm hồn của mấy cổ rất là báng bổ vậy. Rengoku Kyojuro đâu có chịu được cảnh đó. Anh ta đi một vòng. Thấy trường hợp nào là chạy tới giải tán liền. Đông quá giải tán không được thì tìm cách tịch thu mấy thứ in hình Sokka the Virgo. Những người này bất mãn lắm nhưng không có dám hò hé với worker của The Innovator. Để tăng hiệu quả hoạt động, The Innovator quyết định tách bầy để làm nhiệm vụ phát lệnh truy nã. Số lượng thành viên lúc này đã hơn 10 ngón tay. Thoth, Anubis, Katie, Trang Mắt Buồn, Rengoku Kyojuro, Sen Long, Chien the Great, S00071647, Miharu, Sokka the Virgo và nguyên lão Isis Horner. Mọi người chia ra làm nhiều hướng. Katie là người bình thường nhưng cô này thông minh lại tháo vát. Tự cưỡi thuyền độc mộc đi một hướng. Rengoku Kyojuro cũng được cấp cho một cái thuyền và thiết bị liên lạc. Dù rất muốn đi với Sokka the Virgo nhưng cũng bị ép phải. Solo, thốt vốn không thể ở quá xa Anubis cũng đi một mình. Chỉ là phải chú ý giữ khoảng cách an toàn. Những người khác cũng vậy. Chỉ có hai trường hợp đặc biệt là Isis Horner và Chien the Great. Nguyên lão đâu có bỏ qua cơ hội. Liền kéo thơ ký Trang theo. Lấy lý do cô này non, còn cần học tập, Chien the Great thì bám Anubis. Nữ worker quyến rũ đến từ Ai Cập không có từ chối được. Cô đã hứa sẽ hẹn hò với hắn rồi. Dù cô muốn lấy lý do trong giờ làm việc không có được vậy, thì tên này lại dùng ánh mắt rất là đáng thương nhìn cô. Khiến cô mềm lòng, cũng xuôi theo hắn. Chien the Great sướng lắm. Hắn cất thuyền bay rồi ngồi chung luôn với Anubis. Chỉ là, Lúc tán tỉnh thì hắn dẻo mồm. Tới lúc có kết quả thì hắn lại sướng. Mấy lời ngọt chết ruồi không có thốt ra được cửa miệng. Rất là khó chịu. Ngày hôm nay Anubis vẫn mặc bộ váy Calaceris bó sát người. Tôn hết những đường cong quyến rũ và mời gọi trên cơ thể. Chandergret thì mặc đồ kiểu của dân bản địa. Màu đen, nhiều lớp, dài lượt thượt. Hai người ngồi ở trên thuyền. Không biết nói chuyện gì với nhau. Anubis thấy hắn xấu hổ nên chủ động. Anh đã nói chuyện với Saka chưa? Chandergret gãi đầu. Tôi nói rồi. Tôi xin lỗi anh ấy nhưng anh ấy không có để bụng. Dù sao, lúc đó tinh thần tôi bị kiệt quệ nên mới bị thao túng. Anubis cười rất tươi. Thật ra lúc đó, tôi lại thấy quan tâm anh hơn. Saka rất kiên cường. Chủ tịch cũng tin tưởng anh ấy sẽ qua được. Nhưng anh thì khác. Cô ta lựa lời. Không phải tôi nói anh yếu đâu. Mà dù sao chúng ta là phù thủy bóng tối. Thể chất không như kỵ sĩ. Võ sĩ hay chúa tể. Chịu một cú đá mạnh như vậy của tận thế hắc mã. Chandergret nghe vậy không có thấy tự ti mà rất là sướng vì được Anubis quan tâm. Hắn cười hì hì. Nói vậy là em cũng có. Có ý với tôi phải không? Anubis cười khúc khích. Dù anh dẻo miệng nhưng mà nói thật nhé. Mấy lời đó tôi thấy ở trên mạng đây. Nhìn giết quen rồi. Thật ra anh vẫn không có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm phải không? Chandergret đỏ mặt. Người cứng đơ ra. Anubis nói tiếp. Chuyện tình cảm ấy. Phải phát triển từ từ. Tuy tôi đồng ý chuyện chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Nhưng hiện giờ tôi chỉ quý anh thôi. Anh là người tốt. Về phần anh. Anh nên phân biệt xem cảm giác của anh với tôi là gì. Là vì ưa thích bề ngoài của tôi hay thật sự có tình cảm với tôi. Anh đã biết gì về tôi đâu nè. Mà tôi cũng đã biết gì về anh đâu. Chandergret lại gãi gãi đầu. Nhìn trông có vẻ luống cuống. Anubis mỉm cười. Chờ hắn nói chuyện. Rất kiên nhẫn. Gã phù thủy hít sâu. Bắt đầu bộc bạch. Tên thật của tôi là Tô Nhị Cẩu. Nghe quê mùa lắm phải không? Anubis lắc đầu. Cười rất khẽ. Nhị Cẩu. Nhị Cẩu. Nghe rất dễ thương. Chandergret ngơ ngác nhìn Anubis. Giống như bị cuốn vào dung nhan của cô. Hồi nhỏ tôi sống ở quê. Quê tôi nghèo lắm. Hồi đó mọi người hay có thói quen đặt tên con xấu xấu cho dễ nuôi. Sau này tôi học chuyên ngành tiếng Pháp. Chien. Trong tiếng Pháp là chó. Là tên của tôi. Tôi còn một người chị nữa. Hồi tôi còn nhỏ chị ấy đã đi lấy chồng trên thành phố. Hai vợ chồng chị làm lắp ráp linh kiện điện thoại. Chị đi làm thỉnh thoảng gửi tiền về cho cha mẹ tôi lo việc nhà. Còn đóng học phí cho tôi đi học. Nhà tôi làm nông, trồng lúa, cải bắp với mấy loại rau. Rau quê tôi trồng rất ngon. Lúc nào tôi sẽ mang cho em ăn. Cách chương.